Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1421, chương 1424, trở nên gay gắt. Chương 1424, trở nên gay gắt, ngươi. Triệu Vũ nộ khí thiêu đốt, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, định xuất thủ, thiếu gia, không nên quên. Chúng ta thế nhưng là vì cái viên kia chìa khóa mà đến. Chậm chế đại sự, có thể là có chút được trả bằng mất. Sau lưng Triệu Vũ lão giả thấp giọng nói, chẳng lẽ liền để thiếu gia ta nuốt xuống cái này giọng điệu hay sao? Triệu Vũ phẫn nộ nói, không, lão giả khóe miệng chọc, toát ra một chút cười lạnh, nói, tiểu tử này tuy nhiên có thể mua lại, nhưng là nhiều khi dùng tiền mua lại, có thể chưa hẳn chính là mình. Ngươi nói là, Triệu Vũ nghe vậy, tâm tình chậm rãi bình ổn lại. Đến lúc đó hắn rời đi Vạn Bảo Đường, còn không phải tùy ý chúng ta nhào nặn. Lão giả cười cười nói, tốt, Triệu Vũ gật gật đầu, hừ hừ nói ra, tạm thời trước hết buông tha ra hỏa này. Các loại rời đi Vạn Bảo Đường về sau, bản thiếu gia ta muốn chơi chết hắn, lại nhiều lần bị kết thúc. Triệu Vũ cũng là có chút nổi giận, hận không thể đem Hạ Minh đại nát tám khối. Nghe lão giả đề nghị về sau, Triệu Vũ quyết định chờ một hồi, còn có kêu giá sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ lặng ngắt như tờ. 5200 triệu mua tảng đá kia, bọn họ tuy nhiên cũng muốn mua, nhưng lại không có lớn như vậy thực lực. Huống chi, bọn họ rất nhiều người đều là vì cuối cùng này áp trục mà đến. Cái này áp trục tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Nếu như không có đầy đủ tài lực phía trên chống đỡ, chỉ sợ rất khó mua xuống. Đây cũng là có ít người không có ra giá nguyên nhân. Tiêu Mị Nhi thấy thế, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này chậm chạp không chịu kêu giá. Rất hiển nhiên, đây đã là cực hạn, hắn vốn đang coi là Hạ Minh cùng Triệu Vũ ở giữa sẽ đem giá cả nâng lên, cái này kết quả lại là làm nàng thoáng có chút tiểu thất vọng. Đã không có đấu giá lời nói, như vậy thì về vị tiên sinh này tất cả. Một chùy vừa rớt, tảng đá kia một bên quy về Hạ Minh tất cả. Về phần một bên Tôn Kỳ Phong thì là có chút kích động nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng là trong lòng cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên rất muốn tảng đá kia, nhưng là hắn biết Hạ Minh đối với bọn hắn Tôn gia tới nói càng trọng yếu hơn. Thậm chí hắn còn không có làm tốt cùng Hạ Minh đối kháng dự định. Hạ Minh thực lực kinh khủng, cũng không phải bọn họ Tôn gia có thể đắc tội. Đồng thời Tôn Kỳ Phong cũng có chút chấn kinh Hạ Minh tài lực. Mặc dù nói Hạ Minh giá trị con người có mấy ngàn ức khối, nhưng nhìn đến Hạ Minh như thế nhẹ nhõm, điều này làm hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, cho dù là ngươi tập đoàn lại lớn, muốn là lập tức xuất ra đại lượng quỹ ngân sách đến, cũng không dễ dàng, đến đón lấy tiến hành cái này thứ 10 kiện đồ vật. Tiêu Mị Nhi ríu rít thanh âm vang vọng. Thanh này mọi người ở đây ánh mắt lần nữa hấp dẫn tới. Lần này đồ vật là một kiện thần binh lợi khí. Bất quá cái này thần binh lợi khí cũng là bị Triệu Vũ cho đạt được. Có lẽ bởi vì Hạ Minh kết thúc lợi hại, Triệu Vũ tâm lý có một hơi, muốn ra một hơi mới có thể mua xuống thanh kiếm này. Hạ Minh nắm giữ Long Tiêu, thanh kiếm này tự nhiên lộ ra không trọng yếu như vậy. Những cái kia không có đạt được đồ tốt người cũng là dục dịch, không có cam lòng đến đón lấy đấu giá, để tại chỗ người càng thêm điên cuồng. Giá tiền này cũng là đạt tới 10 tỷ trình độ, cuộc giao dịch này chỉ sợ đạt tới đến đáng sợ 100 tỷ. Lúc này mới 14 kiện đồ vật, mới 2 giờ thì đạt tới đáng sợ 100 tỷ giao dịch. Huống chi cuối cùng này một kiện còn chưa xuất thủ, nếu như cuối cùng này một kiện áp trục đồ vật xuất hiện, trời mới biết sẽ đạt tới bao nhiêu tiền. buổi đấu giá đến bây giờ trình độ này cũng đã đạt tới sau cùng thời khắc mấu chốt. Ta muốn chư vị đang ngồi, tuyệt đại đa số người cũng là vì cuối cùng này một kiện vật phẩm bán đấu giá mà đến. Tiêu Mị Nhi lời nói gây nên rất nhiều người đồng ý. Lúc này tại chỗ người lớn tiếng nói, Tiêu Mị hơi nhỏ tỷ còn xin ngươi lập tức đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng đi. Chúng ta đều đã chờ không nổi. Đúng vậy a, Mị Nhi tiểu thư, chúng ta lần này đến đây, đại đa số đều là vì kiện vật phẩm cuối cùng này. Vẫn là tranh thủ thời gian đấu giá đi. Vì kiện vật phẩm cuối cùng này, ta có thể là chuẩn bị 30 tỷ. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Hoa, 30 tỷ, thật có tiền. Giờ khắc này, 30 tỷ đem tại chỗ người đều là cho hung hăng chấn nhiếp lập tức. 30 tỷ, cũng là 100 tỷ nhà giàu. Cũng rất khó lập tức xuất ra 30 tỷ đến a. Dù sao rất nhiều người đều có cố định tư sản. Đương nhiên, nếu như bán thành tiền một số tài sản, rất nhanh liền có thể kiếm đủ 30 tỷ. Nhưng là bọn họ tại dưới tình huống bình thường hội liền người bán sinh. 30 tỷ tính là gì? Ta thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị 35 tỷ. Lúc này lại có một tiếng quát lạnh truyền đến, dẫn tới xôn xao một mảnh, nhìn đến mọi người ở đây nhiệt tình tăng vọt bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Mị Nhi liễu mi cong cong, nở nụ cười xinh đẹp. Các nàng muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ có tràng diện càng thêm nóng nảy, giá tiền này cũng sẽ càng cao. Có lúc, cái này mua đồ thì cùng đánh bạc, hút độc phẩm một dạng, sẽ lên nghiện. Riêng là loại kia mãnh liệt kích thích cảm giác, khiến người ta cảm thấy tâm tình kích động. Người suy nghĩ một chút, tại đám người trước mặt, chính mình một lời không hợp thì phí tổn mấy chục tỷ mua đồ. Cái kia là bực nào phong cảnh, thậm chí có một loại chỉ điểm giang sơn vị đạo. Riêng là cái kia bốn phía ném bắn tới hâm mộ ánh mắt, càng làm cho người cảm thấy hưởng thụ. Nhiều khi kẻ có tiền nhìn cũng là một bộ mặt, mặt mũi này, thậm chí có lúc so cái mạng này đều trọng yếu. Nhìn đến mọi người nhiệt tình tăng vọt, như vậy chúng ta liền đến tiến hành đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng này. Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện một trận reo hò, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn lấy tình cảnh này. Kích động không thôi, giờ khắc này tất cả ánh đèn nhao nhao tụ tập tại cái này sân khấu trên một cái bàn. Tại cái bàn này phía trên, để đó một cái khay. Trên khay có một khối lụa đỏ che kín. Tại chỗ người ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt tình cảnh này. Muốn nhiều kích động thì có bao nhiêu kích động. Rốt cục bắt đầu, cuối cùng là đợi đến. Nghe đồn đây chính là Tần Thủy Hoàng lăng chìa khóa. Nếu như có thể đạt được, chỉ là mấy chục tỷ, rất nhanh đã có thể trở về vốn. Đến lúc đó, còn có thể đại phát một khoản. Đúng vậy a, lần này vô luận như thế nào đều muốn cầm tới cái này mai chìa khóa. Thông qua mọi người ở đây tiếng nghị luận, Hạ Minh đã nghe ra đại khái. Rất hiển nhiên, những người này biết thứ này là cái gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Chỉ bất quá chỉ sợ có ít người đều biết Tần Thủy Hoàng lăng chìa khóa không vẻn vẹn chỉ có một cái đơn giản như vậy a. Hạ Minh ánh mắt cũng là trở nên nặng nề. Lần này đến đây, hắn cũng là vì cái này mai chìa khóa. Bây giờ trong tay hắn đã có 3 cái, nếu như có thể lại thu hoạch được một cái kia chính là 4 cái. Chỉ cần khi tìm thấy còn lại 2 cái chìa khóa, như vậy thì có cơ hội tìm được chính thức Tần Hoàng Lăng, tìm tới Tam Hồn Hoa, đến lúc đó mới có thể chính thức cứu vãn tình. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, bình phục một chút cái kia có chút tâm tình kích động. Giờ khắc này, Bạch Ngưng cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh dị dạng. Chỉ bất quá Bạch Ngưng lại không có đến hỏi vì cái gì. Bởi vì nàng tại Hạ Minh trong mắt, nhìn đến một số không giống nhau đồ vật, phía dưới, chúng ta tới bắt đầu tiến hành đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng này. Giờ khắc này, Tiêu Mị Nhi thanh âm tại sân khấu vang vọng, dưới đài tất cả mọi người là đồng loạt hướng về Tiêu Mị Nhi nhìn sang. Sau đó bọn họ nhìn thấy, Tiêu Mị Nhi dẫm lên cao gót, chậm rãi hướng về cái bàn này trước mặt đi đến. Tại cái này trước mắt bao người, Tiêu Mị Nhi duỗi ra thon thon tay ngọc, sờ về phía cái này lụa đỏ. Nhưng mà, mọi người ở đây tâm thần căng cứng thời điểm, Tiêu Mị Nhi lại là dừng lại, hướng về phía tại chỗ người nở nụ cười xinh đẹp. Tại cái này tuân du rực rỡ dưới ánh đèn, nụ cười này lộ ra là xinh đẹp như vậy, thậm chí thì liền cái này tuân du rực rỡ ánh đèn đều ảm đạm phai mờ. Tại chỗ người đều là một trận tinh thần hoảng hốt, thì liền Hạ Minh đều là kém chút lần nữa bị mê hoặc. Hạ Minh lẩm bẩm nói, cô nàng này thật đúng là lợi hại, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang một loại tự nhiên mị hoặc, thật sự là đáng sợ, nhất định phải cẩn thận một chút. Tại Hạ Minh trong lòng âm thầm thêm một cái cẩn thận, nhưng mà vào thời khắc này Hạ Minh cũng là nhìn thấy Tiêu Mị Nhi tay ngọc nhẹ nắm tại cái này trước mắt bao người, nhẹ nhàng địa xốc lên cái này lụa đỏ. Mọi người ở đây cũng là ngừng thở khi thấy nắm ban phía trên ngôi sao năm cánh đồ án thời điểm, tại chỗ tâm tình người ta bị trong nháy mắt đốt, kích động nói, Tần Hoàng Lăng chìa khóa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.